Ta thực sự siêu hung. Chương 372, Đạp Sơn, Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trang chủ gặp chuyện bỏ mình về sau, trang bên trong các trưởng lão vì trang chủ chi vị đã huyên náo rối bời, ngài hiện tại trở về, các trưởng lão thế chắc chắn sẽ tạm thời buông xuống mâu thuẫn nhất trí đối ngoại. Kia người không biết làm sao nói, có thể bây giờ không ai có thể ngăn cản ta trở về. Đông Thải Lăng trầm giọng nói, đã đại tiểu thư đã quyết định, tiểu cũng không khuyên giải ngăn ngài. Kia người trầm mặc một lát, chợt liền nhường đường ra. Trên thực tế Lâm Vũ Sơn Trang không ít người đối với Đông Thải Lăng cái này vị nguyên lai đại tiểu thư đều là có tình cảm. Chỉ là bức bách tại Đông Thải Lăng thúc thúc áp lực. Những này người cũng không dám tại ngoài sáng trợ giúp Đông Thải Lăng. Nếu không phải như thế, Đông Thải Lăng lúc trước lại như thế nào có thể thuận lợi chạy ra Lâm Vũ Sơn Trang, còn không phải hắn nhóm một mắt nhắm một mắt mở quan hệ. Làm đối phương nhìn thấy chủ động hiện thân Đông Thải Lăng sau lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng nhất định là khi biết chính mình thúc thúc gặp chuyện bỏ mình tin tức sau gấp trở về. Bởi vì, bất kể nói thế nào, nàng đều là Lâm Vũ Sơn Trang người thừa kế. Hiện nay không có chính mình thúc thúc cái này trở ngại lớn nhất, nàng tự nhiên là muốn trở về cầm lại thuộc về mình hết thảy. Đáng tiếc, có nhiều thứ không phải nói ngươi nghĩ cầm lại liền có thể lấy về. Nàng thúc thúc chết rồi, có thể Sơn Trang bên trong những người khác lại còn sống. Mà những này mưu đồ trang chủ chi vị người là tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Đông Thải Lăng trở về. Bởi vậy, Đông Thải Lăng hạ tràng khả năng rất lớn sẽ gặp phải những này người dắt tay giam lòng. Nên khuyên hắn đã khuyên, vấn đề là Đông Thải Lăng khư khư cố chấp, hắn cũng không thể nói gì hơn. Đến mức đại tiểu thư mang đến cái khác ba người, hắn căn bản đều không có để vào mắt, bởi vì ba người này căn bản liền là một người bình thường. Cũng không biết Đông Thải Lăng lần này trở về vì sao muốn mang lên hắn nhóm. Có lẽ là được đến thông báo. Một đường xuống tới, Đông Thải Lăng đều không còn có gặp phải cản đường người. Không bao lâu, đám người liền thấy xa xa quy mô to lớn phong cách tao nhã Lâm Vũ Sơn Trang. Dừng lại, khi mọi người lúc sắp đến gần Lâm Vũ Sơn Trang kia phiến cực lớn màu đỏ thắm đại môn lúc. Một đám thân xuyên sơn trang chế phục người đột nhiên từ đại môn bên trong chen chúc mà ra, chớp mắt liền đem đoàn bọn hắn đoàn vây nhốt vào bên trong. Thải Lăng, thật là đã lâu không gặp. Một lát, đám người bên trong tách ra một con đường, chỉ gặp một cái khí chất nho nhã trung niên nam tử trên mặt vui vẻ chậm rãi đi ra. Hoàn toàn chính xác là đã lâu không gặp Đông Thúc. Đông Thải Lăng khi nhìn đến cái này người sau giây lát ở giữa song đồng co rụt lại, cả cái người đều biến nghiến răng nghiến lợi nói. Đông Thúc, tên đầy đủ Đông Hội Lương, Đông Thải Lăng biểu thúc, lúc trước nàng thân thúc thúc mưu hại mình phụ thân thời điểm, nàng cái này vị biểu thúc chính là bên trong đồng lõa một trong. Cái gọi là cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, tiền nhiệm Đông Thải Lăng phát thề, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua toàn bộ mưu hại mình người của phụ thân. Đông Hội Lương không thể nghi ngờ chính là hắn bên trong một cái. Thải Lăng, ngươi không nên trở về đến, có thể đã ngươi trở về thân vì thúc thúc ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Đông Hội Lương nhìn chăm chú lấy Đông Thải Lăng ngữ khi ôn hòa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là Đông Thúc chiếu cố ta phương thức sao, Thải Lăng thật đúng là không chịu đựng nổi đâu. Đông Thải Lăng liếc nhìn một mắt vây khốn chính mình sơn trang thủ vệ không khỏi lộ ra một cái giọng mỉa mai tiếu dung. Thải Lăng, ở trong ấn tượng của ta ngươi một mực là một cái rất ngoan hài tử cho nên Đông Thúc hy vọng ngươi lần này có thể hiểu chuyện một điểm tuyệt đối không nên để Đông Thúc khó làm nha. Đông Hội Lương vẫn y như cũ mỉm cười nói, nếu như ta càng muốn để Đông Thúc khó làm đâu. Đông Thải Lăng cười nhạo nói, ai, không nghĩ tới rời nhà lâu, ngươi cái này hài tử cũng biến thành như thế ngang bướng, xem ra Đông Thúc xác thực muốn thay ngươi chết đi phụ thân hảo hảo dạy dục ngươi một cái. Đông Hội Lương lập tức gật gù đắc ý nói, hừ, thế mà còn có mặt mũi để phụ thân ta. Chấm, Đông Thải Lăng nghe vậy giây lát ở giữa đôi mi thanh tú dựng lên. Động thủ điểm nhẹ, mặc dù Thải Lăng ngang bướng về ngang bướng, mà dù sao vẫn là chúng ta sơn trang đại tiểu thư đâu. Đông Hội Lương lơ đễnh cười cười, hời hợt phất phất tay. Sau một khắc, không chờ chung quanh sơn trang thủ vệ động thủ, biến cố nảy sinh, phu nhân cần giết sao. Chỉ gặp một cái tướng mạo thường thường mặt không biểu tình tuổi trẻ nam tử một tay bóp lấy Đông Hội Lương cổ, ngữ khí lạnh như băng nói một câu. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Hắn bên trong đồng dạng bao quát Đông Thải Lăng, duy chỉ có rơi tại sau lưng Hạ Phàm buồn bực đánh giá trước mắt Lâm Vũ Sơn Trang. Giết đi, Đông Thải Lăng sau khi lấy lại tinh thần, mặt đều lộ ra một tia do dự chi sắc. Thoáng qua, nàng liền giận tái mặt cắn chặt răng ngà nói. Không, không cần, để A Siêu một tay bóp lấy cổ toàn thân vô pháp động đậy Đông Hội Lương vừa nghe lập tức vong hồn đại mạo. Có thể không chờ hắn nói hết lời, A Siêu liền dứt khoát vặn gãy cổ của hắn, chợt tiện tay liền nhét vào một bên. Những người khác đâu? A Siêu ánh mắt hờ hững nhìn quanh hướng chung quanh sơn trang thủ vệ mở miệng nói. Giết, bởi vì bọn hắn đều là phản đồ. Đông Thải Lăng thở sâu, phảng phất hạ lớn như vậy quyết tâm đồng dạng. Được, sau một khắc, A Siêu liền hóa thành một đạo tàn ảnh không ngừng trong đám người thoáng hiện. Không có kêu thảm, không có kêu đau, không có rên gì. Đợi đến A Siêu lại xuất hiện sau lưng Đông Thải Lăng thời điểm. Chung quanh toàn bộ sơn trang thủ vệ đều như cũ duy trì tư thế cũ, chỉ là bọn hắn toàn bộ cũng đã không có sinh tức. Chúng ta đi thôi, Đông Thải Lăng trầm mặc một lát, nàng tại cưỡng ép đè xuống hoảng sợ trong lòng về sau, mắt thần đô một lần nữa biến trở nên kiên nghị. Rất sợ hãi sao, tại Đông Thải Lăng nhanh chân hướng sơn trang đại môn đi tới thời điểm. Rơi tại sau lưng cũng không có theo sát đi lên Hạ Phàm quay đầu nhìn về một bên toàn thân phát run Đào Tử nói khẽ. Hắn nhóm đều chết sao? Đào Tử vô ý thức đưa tay bắt lấy Hạ Phàm ống tay áo, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem chung quanh không nhúc nhích sơn trang thủ vệ nói. Ngươi cứ nói đi, Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Trên thực tế A Siêu đã cân nhắc đến ngươi nhóm tâm lý năng lực chịu đựng, cho nên mỗi lần xuất thủ xem như tương đương ôn hòa. Cái này gọi ôn hòa sao? Đào Tử ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa để A Siêu vặn gãy cổ sinh cơ đoạn tuyệt Đông Hội Lương. Không, chỉ cần là giết người liền cho tới bây giờ không có ôn hòa có thể nói. Đào Tử nhắm mắt lại, Hạ Phàm đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tử không rõ nhìn thoáng qua Hạ Phàm, sau đó phi thường nghe lời nhắm hai mắt lại. Có thể mở ra, một giây sau, bên tai liền vang lên Hạ Phàm âm thanh. Đào Tử từ từ mở mắt, làm nàng thấy rõ trước mặt về sau, cả cái người đều ngây người. Không thấy, tất cả mọi người tiêu thất cũng không gặp, trưởng quỹ cái này là. Đợi đến Đào Tử kịp phản ứng, không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên cạnh hững hờ Hạ Phàm. Nhắm mắt làm ngơ, mặc dù lừa mình dối người một điểm, nhưng ít ra vẫn có chút hiệu quả. Hạ Phàm xem thường nói câu, hướng phía trước đại môn liền mở ra bước chân. Đi thôi, đừng để Thải Lăng đợi lâu, cách chương.